nhà cha ta vững bên nhau, cùng niềm hăng say thao thức công đồ, lòng tràn tình yêu hòa vang câu hát, nối mãi vòng tay đón tin mừng muôn nơi. Mình trở nên mến mến mối cho đời, đưa hồng trong tim dưới ấm bao người, hành trình yêu thương niềm tin thắp sáng, nối mãi vòng tay hiệp nhất muôn người. Nối mãi nối mãi vòng tay Giê-xu, nối mãi nối mãi vòng tay Giáo hội, nối mãi vòng tay chúng mình, nối mãi nối mãi vòng tay yêu thương. Đường về nhà cha ta bước bên nhau, cùng niềm hăng say thao thức tâm đồ, lòng tràn tình yêu hòa vang câu hát, nối mãi vòng tay đón tin mừng muôn nơi. Nguyện trở nên mến mến mối cho đời, đưa hồng trong tim dưới ấm bao người, hành trình yêu thương niềm tin thắp sáng, nối mãi vòng tay hiệp nhất muôn người. Nối mãi vòng tay Giê-xu, nối mãi vòng tay Giáo hội, nối mãi vòng tay chúng mình, nối mãi vòng tay yêu thương. Đường về nhà cha ta bước bên nhau, cùng niềm hăng say thao thức tâm đồ, lòng tràn tình yêu hòa vang câu hát, nối mãi vòng tay đón tin mừng muôn nơi.